Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi ký tên. Két. Qua. Rất tuyệt, thật rất tuyệt. Chấm ngoặc kép. Một màn này đập xong, Chu Đạo không hề có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, như là bị kịch bên trong Thiên Tuyết cùng Trúc Lý cảm tình lây nhiễm một dạng. Hắn tại ống kính bên kia, trong lòng nào đó cây dây cung bị kích thích một cái. Trường quay bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Cái này trong tràng, vô luận là Hàn Ngưng vẫn là Sika, biểu hiện của các nàng cơ hồ là không thể bắt bẻ. Nhất là Sika, có rất nhiều tiểu động tác, trong huấn luyện không hề có dạy nó. Có thể nó giống như là thật Trúc Lý một dạng, vô luận là nó cố gắng leo lên tủ đài, vẫn là đối Thiên Tuyết cảm tình. Kia từng tiếng lo lắng tiếng kêu, nghe được tất cả mọi người trái tim co lại co lại. Sika tương đương, nghe tới Lý Vãn Thất kêu gọi. Sika hất đầu một cái, run hạ thân tử, lại về tới chính mình bình thường lười biếng trẻ tuổi trạng thái. Nó theo trường quay đầu kia chạy tới, cách Thất Thất còn có 2 mét địa phương nhảy lấy đà. Một cái trọng lượng cấp Miêu Miêu mãnh nhào, bổ nhào vào Thất Thất trong ngực, kém chút đem nàng đụng lật. Ai nha, ngươi cái này mèo ngốc, đụng đau ta. Thất Thất nắm chặt lỗ tai của nó, thật tốt giáo huấn nó một phen. Mèo ô tương đương, Sika cọ cọ nàng, Thất Thất liền không tức giận, hi hi ha ha lột lấy lông của nó. Chờ Chu Đạo nói về ban, ngươi đập thật tốt, ngươi nói, ta lần trước phát sốt, ngươi đi nói cho cha và mami thời điểm, phải hay là không cũng lo lắng như vậy. Ân, mèo a tương đương, đương nhiên, có thể so sánh hiện tại gấp nhiều. Ta khi đó là thật gấp. Tuần này cuối cùng một màn đập xong, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhanh nhẹn thu thập lấy trường quay. Hàn Ngưng tới cùng Lý Vãn Thất lên tiếng chào về sau, cũng đi qua trang điểm hợp bên kia thay quần áo. Sika thủ tịch thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ mang theo dương nhỏ tới cho Sika tháo trang sức. Ngay trước Thất Thất mặt, bị cái khác tiểu tỷ tỷ sờ tới sờ lui, làm cho Sika cảm thấy không có ý tứ. Hừ hừ, ngươi cái này hỏng mèo. Đương sơ ta còn tưởng rằng ngươi tại đoàn làm phim có bao nhiêu khó chịu đâu. Vui vẻ nhất chính là ngươi. Mỗi ngày có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho ngươi tiễn đưa đồ ăn vặt. Ngươi còn cùng hàng hiệu minh tinh tựa như. Nhân gia đều là đi trang điểm hợp lên trang. Ngươi ngược lại tốt. Nhân gia tiểu tỷ tỷ cầm hòm đuổi theo ngươi cho ngươi trang điểm. Mèo, chấm ngoặc kép, nghe tới Lý Vãn Thất cùng Sika đối thoại. Trang điểm cô bé kia cũng là bật cười. Nói, Sika đã rất ngoan rồi. Ta cho cái khác con mèo trang điểm thời điểm, bọn chúng đều là nhích tới nhích lui. Chỉ có Sika ngoan ngoãn bất động, ngược lại là phiền phức tỉ tỉ. Nào có cái gì phiền phức, thật hâm mộ ngươi có đáng yêu như thế con mèo đâu. Gỡ xong trang về sau Sika, biến trở về nguyên lai lông mềm như nhung bộ dáng khả ái. Như là trẻ tuổi 10 tuổi đồng dạng, tràn ngập sức sống. Nó nhẹ nhàng dùng linh khí run run người. Trên thân một chút không nhìn thấy phấn hóa trang liền rơi xuống đến sạch sẽ. Lý Vãn Thất đem nó ôm vào trong ngực, đem đầu chôn ở bộ lông của nó bên trong nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sika trên thân tựa hồ có một loại tự mang rất thanh nhã rất hấp dẫn người ta mùi thơm. Mùi vị này như có như không, lại cực kỳ để người gần gũi, giống như không thối đâu. Chấm ngoặc kép, Thất Thất lẩm bẩm, Sika cảnh giác lên, bất quá, về nhà vẫn là tắm rửa a. Người đã rất lâu không có tắm rửa. Mèo, nhất định phải tắm, Sika trầm mặc không nói. Yên lặng tự hỏi như thế nào mới có thể để Thất Thất tin tưởng nó thật cực kỳ sạch sẽ chuyện này. Đem đồ vật đều thu thập xong, cất kỹ, những cái kia mang không đi thiết bị muốn khóa kỹ a. Cái khác người trước tiên có thể tan tầm nghỉ ngơi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Thứ hai 9 giờ, đúng giờ tập hợp, là Chu Đại đạo diễn. Hàn Ngưng thay xong quần áo đi ra, nàng trên lưng túi sách, tới Lý Vãn Thất nơi này. Vãn Thất chúng ta đi thôi, thành phố điện ảnh khá lớn, ta mang ngươi cùng đi ra. Hì hì, Tỷ tỷ làm sao ngươi biết ta tìm không thấy đường đi ra ngoài? Ta đang nghĩ ngợi chờ ngươi cùng đi ra đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là mất mặt. Trong phim, có không ít ban đêm ngôi sao mỹ cảnh. Đây là thông qua hậu kỳ chế tác được. Trúc Lý ưa thích tại bên cửa sổ chờ Thiên Tiết về nhà. Một mực chờ đến đêm khuya, chờ đến bầu trời treo đầy ngôi sao. Hàn Ngưng cùng Lý Vãn Thất đi tại trên đường trở về. Hiện tại là buổi tối hơn 9 giờ. Bầu trời có chút u ám. Tinh quang cũng là vụn vặt lẻ tẻ. Tỷ tỷ ngày thường không quay phim thời điểm chủ yếu làm gì a? Lý Vãn Thất ôm Sika. Cùng Hàn Ngưng kết bạn mà đi. Tò mò cùng với nàng tâm sự. Cùng Thất Thất cùng một chỗ. Không cần lo lắng không có chủ đề. Chỉ cần là nàng ưa thích người. Liền nhất định có đủ loại thiên kỳ bách quái chủ đề có thể trò chuyện. Hàn Ngưng niên kỷ so nàng lớn. Tốt nghiệp đều 2 năm. Ngày thường đều bận bịu chuyện công tác. Giống như cùng bằng hữu như thế nói chuyện phiếm đã càng ngày càng ít. Nàng cười cười. Nói. Quay phim thời điểm liền nghĩ làm sao trò xiếc đập tốt. Không quay phim thời điểm liền nghĩ thế nào mới có thể có hí đập rồi. Rất tốt. Có thể có một việc một mực chuyên chú đi làm. Sika ngẩng đầu tò mò nhìn Thất Thất. Nguyên lai Thất Thất cũng có thể nói ra lời nói này à. À, cũng là không thể nói có được hay không. Ta ngược lại rất ghen tị ngươi à. Chờ đi ra công việc về sau. Mới phát hiện kỳ thật làm học sinh là chuyện rất hạnh phúc. Giống như Thiên Tiết một dạng. Ngươi dưới trời sao, phim thời gian khoảng cách có mười mấy năm. Hàn Ngưng phần diễn nhanh hơ khô thẻ tre. Đằng sau chính là Sika cùng còn nhỏ Thiên Tiết hí. Khi còn bé Thiên Tiết cũng có phiền não. Nhưng so với tốt nghiệp về sau đoạn này kiềm nén thời gian. Kỳ thật đã rất hạnh phúc. Còn có Trúc Lý làm bạn nàng lớn lên. Tỷ tỷ đương sơ làm sao lại lựa chọn làm nghệ nhân a? Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Bởi vì có thể nổi danh a, có tiếng còn có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Hàn Ngưng cười nói, đến nỗi mộng tưởng cái gì, kia là người thành công mới xứng nói ra miệng từ, hiện tại nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ người mới. Mở miệng liền đàm mộng tưởng, kiểu gì cũng sẽ lộ ra ấu trĩ. Quay phim đích thật là giấc mộng của nàng, nhưng bây giờ, nàng còn nói không nên lời, tỷ tỷ nhất định là ưa thích quay phim. Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ, cười nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tỷ tỷ giữa trưa đều không nghỉ ngơi tại nhìn kịch bản a. Nếu như không phải thật ưa thích, sao có thể kiên trì nổi? Ân, chấm ngoặc kép, Hàn Ngưng hơi trầm mặc, lại nhìn về phía Lý Vãn Thất, cười nói, vậy còn ngươi, ngươi về sau tốt nghiệp, muốn làm cái gì? Ta a, chấm ngoặc kép, Thất Thất nghiêm túc tự hỏi. Một hồi lâu, nàng nản lòng tựa như nói, ta giống như không có cái gì sở trường đâu. Cha ta cùng mẹ ta ngược lại là hy vọng ta về sau có thể làm lão sư. Nữ hài tử làm lão sư cũng rất tốt. Xem chính ngươi ưa thích. Trò chuyện một chút. Hai người đã đi ra thành phố điện ảnh. Tại giao lộ bên này. Hàn Ngưng cùng Lý Vãn Thất đứng vững bước. Vãn Thất, ngươi một hồi làm sao trở về? Là đón xe trở về sao? Lý Vãn Thất lắc đầu. Không đón xe, ta trước đó nói cho cha ta. Hắn chính tại tới đón ta nhóm đâu. Hẳn là không sai biệt lắm muốn tới. Ân, ba ba của ngươi tới tiếp liền tốt nhất. Tỷ tỷ, ngươi ở tại bên nào? Liền nơi này không xa chung cư. Bước đi 10 phút đồng hồ liền đến. Ta cùng ngươi cùng nhau chờ một hồi a. Hàn Ngưng cười cười. Vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Mấy ngày nay mang theo Sika đi làm. Trên đường về nhà có nó bồi tiếp, kỳ thật vẫn là cực kỳ thoải mái. Chính mình đi trên đường cũng không cô đơn. Ôm Sika liền cảm giác ấm áp. Những ngày này nhờ có tỷ tỷ chiếu cố Sika, ta hôm nay ôm nó, cảm giác gia hỏa này giống như lại mập. Sika không mập a, nó chỉ là lông mềm như nhung. Mèo ô, Sika cực kỳ cảm động. Nhìn tới Hàn Ngưng cũng là thành thật hài tử. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lý Vãn Thất đem Sika để dưới đất. Tiếp theo từ trong bọc xuất ra một cái sách nhỏ cùng bút. Tỷ tỷ, ngươi còn không cho ta ký cái tên đâu. Hàn Ngưng ngẩn người. nhìn lấy nàng đưa tới cuốn vở cùng bút. Người đây là, chấm ngoặc kép, lần trước phỏng vấn thời điểm gặp được tỷ tỷ, ta về nhà cùng ta mẹ nói. Mẹ ta đặc biệt thích ngươi diễn, lại quay đầu, bên trong liễu dáng. Nàng để ta lần sau gặp được ngươi, nhất định phải cùng ngươi muốn một cái ký tên đâu. Lý Vãn Thất thành khẩn nói, mà lại ta cảm thấy tỷ tỷ về sau nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Hì hì, hiện tại muốn cái ký tên, về sau cất giấu, nhiều tiệt a. Hàn Ngưng con mắt giống như có ánh sáng sáng đang nhấp nháy. Nàng bật cười, che giấu nội tâm sóng lớn. Nào có ngươi nói như vậy tốt, chấm ngoặc kép, thật. Lý Vãn Thất đã đem cuốn vở mở ra. Đây là một cái mới cuốn vở, thật giống như chính là chuyên môn mang đến cho nàng ký tên một dạng. Ta muốn ký hai cái. A không, ba cái. Sika nó cũng muốn tỉ tỉ ký tên. Hàn Ngưng chậm rãi vươn tay, tiếp nhận Lý Vãn Thất đưa cho nàng bút, hơi có chút run tay, giống như là tâm tình của nàng. Nàng ngồi xổm xuống, đem cuốn vở đệm ở trên đầu gối. Tại tờ thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba phân biệt viết lên ba cái xinh đẹp nghệ thuật ký. Cuối cùng đem cuốn vở cùng bút trả lại cho Lý Vãn Thất. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Hàn Ngưng nói nhẹ, tại sao muốn cảm ơn ta a? Tỷ tỷ cho ta ký tên, ta nói tạ ơn mới đúng nha. Lý Vãn Thất tiếp nhận cuốn vở, lật ra tới hài lòng đánh giá cái này ba cái ký tên. Tỷ tỷ, người ký tên thật là dễ nhìn, người nhất định có thể trở thành đại minh tinh. Mèo ô, ngoặc kép, cảm tạ tình cảm chân thành Mạnh Dung đồng học đà chủ vạn thưởng a. Cảm tạ Hồng Trần Mộng Ai 2000 tệ. Giữa mùa hạ Lam Dạ Chi Mộng 1000 tệ khen thưởng a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.